công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 832, ngày cuối, góc truyện audio.com, Cầm cũng chỉ đứng trong đám đông nhìn mọi chuyện xảy ra. Anh cũng muốn nhìn xem các cô nàng đã phát triển như thế nào sau chuyến đi đó. Và kết quả thật không khiến anh thất vọng, đối mặt một tên du côn thực lực không hề tệ thì chỉ cần những cô nàng hạng trung là đã có thể chiến thắng. Hơn nữa, các đòn tấn công của các cô đều nhanh, độc chuẩn. Mà hai cô nàng này cũng không phải đi đến cuối cùng mà chỉ mới đi được một đoạn ngắn mà thôi. Kết quả không hề tệ nha. Theo như thông tin anh nhận được, do Midori không có ý định làm to chuyện nên tên này chỉ được coi như là một tên ăn quỵt không có ý định trả tiền. Bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết và vất ra ngoài như một tên chó chết. Nhưng tên này thân là một đại ca xã hội đen thì làm sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cơn giận và sự xấu hổ do bị hai con nhãi con đánh bại và bị đánh thừa sống thiếu chết làm mờ đi lý trí của hắn. Lê tấm thân đầy vết thương, hắn lập tức trở về đại bản doanh gọi 100 anh em của hắn mang theo nào là mã tấu tuyếp sắt. Khí thế hùng hồn bắt đầu đi đánh nhau, 100 tên bặm trợn với cả đống vũ khí hùng hổ tiến đến trường trung học Francis. Cứ như muốn san bằng ngôi trường này vậy, rất nhanh tin tức này truyền đến tai những người tham gia, dù sao 100 người màn theo mã tấu tiến đến giữa ban ngày thế này cũng gây nên tác động không hề nhẹ a. Lòng người lập tức bàng hoàng, đã có rất nhiều người có ý định trở về. Dù sao đối với Yakuza thì rất nhiều người cũng sợ hãi, nhỡ mà mình bị vạ lây thì sao? Đột nhiên lúc này, một giọng nói vang lên, thưa tất cả các quý khách, xin lỗi vì sự bất tiện này, có một chút rắc rối nhỏ đang diễn ra khiến các vị lo lắng. Nhưng hãy yên tâm, người của chúng ta đã đi xử lý, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Các vị hãy cứ vui vẻ tận hưởng lễ hội đi, lời nói mang theo sự ma mị khiến lòng người yên tâm. Nhưng quả thật vẫn có nhiều người không yên tâm mà tiến ra cổng nhìn. Hoặc có thể nói là có vài kẻ gan lớn mang theo điện thoại định ghi những hình ảnh đáng nhớ này. 100 người với đầy đủ các loại vũ khí từ mã tấu, gậy sắt côn, khí thế hung ác tiến đến. Nhưng chặn đường của bọn hắn là 10 người, chi 10 người đứng đầu là một cô gái tóc bạc ngực lớn, mang theo một thanh vũ khí to dài đầy kỳ dị. Cô lạnh nhạt nhìn mấy tên này như thể nhìn mấy tên đã chết, nhìn mấy kẻ sâu bọ. Những người còn lại vẻ mặt cũng không thèm quan tâm, dù là bọn họ chỉ vỏn vẹn có 10 người trong khi phe địch có đến cả 100 đi nữa. Một cuộc chiến không hề cân sức khiến cho những người quan chiến cũng cảm thấy bi quan. Bọn họ cũng khó hiểu vô cùng là tại sao những tên bảo vệ kia không đi lên mà lại để những cô nàng tràn đầy mảnh mai này làm việc đó. Chẳng lẽ muốn thua sao? Nhưng rồi cảnh tượng tiếp theo khiến cho cả đám sững người. 10 cô gái như những chiến thần lao vào giữa đội hình kẻ địch. Các cô nhảy múa giữa 100 người, không ai có thể đụng đến các cô mảy may, từng tên ngã xuống dưới lưỡi đao nắm đấm của các cô. Rất nhanh, cả chiến trường nằm la liệt người, 10 cô gái đứng đó như những chiến thắng giả, cả người không có lấy một vết máu. Cứ như người bật đồ sát không phải các cô vậy, cả nhóm người sững sờ rồi đột nhiên hoan hô lên, trong nhóm này không thiếu mấy kẻ otaku, chứng kiến cảnh chiến đấu mãn nhãn như thế này không phải là thứ bọn họ luôn thấy trong phim ư. Những cô gái trong thoáng chốc đã trở thành minh tinh a. Nhưng trong tiếng cuồng hoan, góc truyện audio.com, đó, một tiếng súng vang lên khiến cả nhóm sững sờ. Trong tay tên Tasu bất tử có thêm một khẩu súng từ lúc nào, khói trắng bốc lên, máu tươi vẩy ra nhưng người bị thương không phải bất cứ ai mà là chính hắn. Không biết từ lúc nào, Zen đã quay người lại, một nhát chém nhanh chuẩn độc cắt đôi viên đạn đồng thời cắt một đường sâu hoắm vào tay hắn. Tiếng la vang lên tràn đầy ai oán. Nhưng đột nhiên có tiếng thông báo vang lên che giấu nó. Thưa các vị khách, như mọi người thấy, những tên du côn định đến gây sự đã bị chúng tôi tiêu diệt. Cảnh sát cũng sắp đến thu dọn hiện trường, do đó mọi người có thể an tâm mà tận hưởng lễ hội. Chúng tôi là đội kỷ luật, sẽ làm mọi thứ bảo vệ cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp a, mượn nhờ mấy tên côn đồ du côn này để chứng tỏ sức mạnh, dằn mặt mấy tên có ý đồ xấu. Đây quả thật là một ý tưởng không hề tệ a. Và hiệu quả của nó cực kỳ rõ rệt, dù cho vẫn có vài tên làm chuyện dại dột hay là vài vụ xô xát nhưng mà mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Không hề có bất cứ vụ gì to lớn xảy ra cả. Cứ thế, 3 ngày trôi qua trong vui vẻ, mọi thứ diễn ra thật hài hòa giống hệt một trường học bình thường. Nhưng đến ngày thứ tư thì, cổng trường lại đóng lại quan bế như thường ngày, đám bảo vệ thuê nhân dịp lễ hội cũng bị đuổi đi thanh toán hợp đồng. Đối với bên ngoài, lễ hội của ngôi trường chỉ có 3 ngày mà thôi. Chỉ có người bên trong trường mới biết là có ngày thứ tư. mà anh có một dự cảm xấu về việc đó bởi vì sáng hôm nay, anh bị chặn ngoài cửa không cho vào. Theo như người chặn anh nói, chỉ đến 10 giờ anh mới có thể tiến vào trường. Chắc chắn có trá ở đây, nhưng điều đó không khiến anh từ bỏ tiến vào. Ngay khi anh tiến vào trường, một giọng nói vang lên thông qua loa. Nhân vật chính của chúng ta đã đến, do đó, cuộc thi thường niên ngày cuối lễ hội của chúng ta cũng nên bắt đầu. Bây giờ ta sẽ phổ biến luận, như mọi năm, chúng ta sẽ tổ chức đấu lôi đài mà địa điểm chính là toàn bộ quảng trường. Kẻ mạnh nhất sẽ có một cơ hội ra một điều luật trong cái trường này. Tuy nhiên, năm nay chúng ta chào đón một vị quản lý mới của cả học viện. Do đó, mọi thứ sẽ có thay đổi. Làm sao chúng ta có thể để cho vị nam nhân duy nhất của học viện ngoài cuộc thi được? Cuộc thi năm nay sẽ đặc biệt, bởi vì nó không còn là đấu võ đài nữa mà là đuổi bắt. Địa điểm là toàn trường này. Người nào có thể chạm đến người anh chàng này đầu tiên thì có thể chiến thắng cuộc thi và có quyền đưa ra nội quy mới cho trường. Và đặc biệt các em sẽ không bị giới hạn về thủ đoạn nên kể cả những em không biết võ cũng có thể tham gia. Cố lên nha, gạch nối, sau đây là tin nhắn đặc biệt của hiệu trưởng với Cầm Sensei. Đừng nghĩ cho bừa ai chạm vào để xong chuyện, nếu như ngài mà bị đụng chạm thì ngài sẽ phải làm theo một yêu cầu của hiệu trưởng. Còn nếu anh có thể chiến thắng thì sẽ có một phần quà bí mật cho thầy đó. Hãy cố lên nha, vậy ta xin phép tuyên bố, cuộc đua bắt đầu. Khoan đã, Cầm nghe xong không biết phải nói gì, quá vô lý đi mà, còn không thèm trưng cầu ý kiến của hắn nữa. Thật không chịu nổi, nhất định phải tìm cô nàng kia mà lý luận, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì anh đã bị phát hiện. Cuộc đua đến đây là bắt đầu, cách chương.